Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, đột quyết lui binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bờ sông Vị Thủy. Tần Thiên đem chỉnh lý qua danh sách giao cho Lý Thế Dân. Lần này, danh sách lên là dùng chữ Hán tới viết. Lý Thế Dân cầm sang xem một cái, đúng là cũng không có gì nhục mất nước điều khoản, nhiều nhất cũng chính là bồi một ít tiền tài mà thôi. Dĩ nhiên, đột quyết chịu lui binh, đền tiền tài không thiếu, nhưng cái này đối với hắn mà nói đúng là tốt nhất một cái kết quả. Bọn họ cũng không sức đánh một trận, hôm nay dùng tiền tài tới lui đột quyết là tốt nhất lựa chọn, mặc dù như cũ để cho người cảm thấy sỉ nhục, nhưng sỉ nhục có thể khiến người hăm hở tiến lên. Lý Thế Dân xem qua sau gật đầu một cái, Tần Ái Khanh làm không tệ, đột quyết những yêu cầu này, trẫm cũng đáp ứng, có thể cùng bọn họ tiếp xúc, để cho bọn họ lui binh, mọi người hồi doanh, rồi sau đó tự có người cho đột quyết tiếp xúc. Dĩ nhiên không thiếu được cho bọn họ một dương lại một dương tài vật. Đột quyết binh mã lấy được những tiền tài này, cùng Lý Thế Dân ký kết Vị Thủy Chi Minh sau đó. Liền vậy không nhiều làm dừng lại, vội vã liền hướng Đồng Cỏ phương hướng thối lui. Không có biện pháp, trên thảo nguyên có thể còn có một chi quân Đường ở tàn sát bọn họ người dân. Bọn họ phải mau sớm chạy trở về mới được. Đột quyết từ bờ sông Vị Thủy thối lui, quân Đường cũng không dám khinh thường chút nào, cho đến bọn họ thối lui ra Kính Châu địa giới sau đó. Lý Thế Dân cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, dẫn binh mã trở lại Trường An. Lúc này thành Trường An đã biết được đột quyết lui binh tin tức, cho nên mặc dù biết Đại Đường bồi thường không thiếu tiền tài, nhưng bọn họ khẩn trương trên mặt vẫn là lộ ra từng tia nụ cười. Người dân không hề biết quốc nhục, bọn họ vậy không cần biết. Bất quá, làm Lý Thế Dân mang mọi người trở lại hoàng cung, tới đến đại điện lên, lúc này đại điện bầu không khí nhưng là hết sức ngưng trọng. Mỗi một cái quan viên trên mặt đều mang tí ti không cam lòng. Lần này, mặc dù bức lui đột quyết, nhưng bởi vì là bồi thường tiền tài, cho nên đối với bọn họ những người này mà nói, chính là sỉ nhục. Đại điện yên lặng hồi lâu. Hồi lâu sau, Ngụy Trinh đứng dậy, nói: "Thánh thượng, đột quyết gạt ta Đại Đường, nhục này đoạn không thể quên. Thần mời Thánh thượng lệ tinh đồ trì, mệnh ta Đại Đường sớm ngày tiêu diệt đột quyết, rửa nhục trước." Ngụy Trinh nói xong, cả triều văn võ đột nhiên đi theo cao giọng quát lên: "Tiêu diệt đột quyết, rửa nhục trước, tiêu diệt đột quyết, rửa nhục trước." Ngoặc kép, gào thét tiếng vang tận mây xanh. Trên đại điện mỗi một cái bề tôi cũng cảm thấy máu của bọn họ tựa như đang cháy. Cái loại đó bởi vì là sỉ nhục mà kích thích ra ý chí chiến đấu, để cho bọn họ căn bản không khống chế được. Lý Thế Dân nhìn quần chúng kích động cả triều văn võ, không nhịn được từ trên ngai vàng đứng lên, nói: "Chư vị ái khanh có lòng này, trẫm nguyện cùng bọn ngươi đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt đột quyết, tiêu diệt đột quyết, tiêu diệt đột quyết." Đại điện nơi này lại là một hồi tiếng giống. Hậu cung, hoàng hậu trưởng tôn thần sắc có chút buồn. Nàng đã có tốt thời gian dài không thấy Lý Thế Dân. Bất quá nàng cũng biết, mình người đàn ông đang làm đại sự, nàng không nên quấy nhiễu. Nghe đến đại điện lên tiếng kêu, hoàng hậu trưởng tôn lại không nhịn được thở dài một cái. Có thể làm cho quần thần như vậy căm giận, chỉ sợ đột quyết lần này chịu lui binh, muốn điều kiện rất quá đáng đi. Cái này Đại Đường, hoàng hậu trưởng tôn lại không nhịn được lo lắng. "Hoàng hậu nương nương, ngài nói không sai, đột quyết điều kiện rất quá đáng, cơ hồ đem chúng ta Đại Đường quốc khố cũng cho rời trống. Liền cái này, chúng ta hàng năm còn phải cho bọn họ dâng cúng khá hơn chút tiền tài mới được đây. Một người thị nữ từ phía trước nghe ngóng một ít tin tức. Hoàng hậu trưởng tôn nghe đến chỗ này, lại hơi cau mày, nàng biết, đại đường tiến vào một đoạn gian khổ trác tuyệt thời kỳ. Phân phó, bắt đầu từ hôm nay, hậu cung vật cần, nhất luật giảm phân nửa, tiết kiệm chi tiêu, cộng phó quốc nạn, làm là hậu cung đứng đầu. Hoàng hậu trưởng tôn cảm giác được mình phải làm chút gì mới được. Đại đường, không phải người đàn ông đại đường. Cũng là bọn họ phụ nữ đại đường. Ngay tại hoàng hậu trưởng tôn phân phó hậu cung người phụ nữ tiết kiệm chi tiêu lúc này đại điện. Bên này, rốt cuộc từ từ khôi phục bình tĩnh. Chư vị ái khanh nói có lý. Bất quá như muốn diệt hết đột quyết. Phải mạnh ta đại đường. Chư vị ái khanh đối với này. Có gì kế hay? Lý Thế Dân vẫn như cũ là đứng. Hắn nhìn điện hạ quần thần vừa nói. Chẳng qua là, mọi người mặc dù cảm thấy bởi vì là sỉ nhục mà tức giận. Nhưng thật để cho bọn họ nói một ít kế hay tới mạnh mẽ đại đường lúc này nhưng lại để cho bọn họ có chút suy nghĩ bị nghẹt. Không hề là mỗi người cũng có thể nghĩ ra rất tốt biết bao chính sách và chủ ý. Có lẽ bọn họ những người này năng lực cũng không tệ. Nhưng phải có tốt chính sách, nhưng phải có kinh thế người đứng ra mới được. Đại điện yên tĩnh lại, Tần Thiên đứng tại đại điện phía sau, do dự một chút, cuối cùng đứng dậy, Thánh Thượng, thần có lời nói, làm một tên hầu gia. Hiện nay Tần Thiên đứng không hề gần trước, hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhón chân lên nhìn một cái, mới phát hiện là Tần Thiên. Hắn gật đầu một cái, nói, tiến lên nói, Tần Thiên khu bước lên trước. Sau khi đứng vững, nói, Thánh Thượng, mạnh hơn ta đại đường. Thần có một hai ý tưởng, muốn nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói chi? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, mạnh hơn ta đại đường. Cần từ mấy cái phương diện tới tay. Thứ nhất, chính là nhân tài. Không có ai mới, ta đại đường các loại sự việc liền phát triển không nổi. Là lấy phải chiêu mộ nhân tài, vì thánh thượng sử dụng mới được. Nói tới chỗ này, Tần Thiên dừng một chút, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Không sai, nhân tài là cường quốc chi bản. Không có ai mới, hết thảy đều là nói không. Tần Thiên gật đầu, tiếp tục nói, vốn là năm nay mùa xuân là muốn xuân vi thi. Bất quá bởi vì là bệnh đậu mùa tàn phá. Cho nên chậm trễ, sau đó lại bởi vì là đột quyết trực bức vị thủy. Đoạn này thời gian cũng không có thi thành. Hôm nay đã vào hạ, thần lấy là, thời kỳ đặc thù, làm đặc thù đối đãi. Năm nay mùa hè, không ngại đặt thêm một tràng thi, là ta đại đường tuyển chọn ra nhân tài ưu tú tới. Cái này nói xong. Trong triều không thiếu đại thần nhao nhao bày tỏ kỳ đồng ý. Đi theo phụ họa, Thánh Thượng, Tần Hầu Gia nói không sai. Đúng là hẳn mau sớm thêm một tràng thi mới được. Như vậy, không chỉ có thể là ta đại đường tuyển chọn nhân tài. Cũng có thể trấn an những sĩ tử kia kiêu táo lòng à. Đúng vậy. Bởi vì là xuân vi thi chậm lại duyên cớ. Hiện nay những sĩ tử kia thư sinh câu oán hận rất lớn. Đều lo lắng chúng ta đại đường có phải là thật hay không muốn lấy tiêu khoa cử thi. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Chư vị ái khanh nói không sai. Ra lệnh đi, nửa tháng sau đó, bắt đầu thi, khoa cử thi. Đây vẫn chỉ là đại khái nói một lần. Vấn đề trong đó rất nhiều. Sau này còn phải nói, bất quá bây giờ không cần tỉ mỉ đi nữa tới thảo luận. Bọn họ hiện nay cần một cái cương lĩnh, một cái mạnh mẽ đại đường cương lĩnh. Mà hôm nay, Tần Thiên ngay tại nói cái này cương lĩnh, cùng hắn sau khi nói xong, nhằm vào những thứ này cương lĩnh, mọi người sẽ từ từ tiến hành điền vào, cũng tỉ như nói cái này khoa cử thi. Bây giờ chẳng qua là xác định được phải dựa vào. Nhưng như thế nào thì, làm sao thì, cũng là muốn từ từ cặn kẽ bàn. Dẫu sao võ đức 9 năm lúc này bọn họ có thể nói qua muốn tiến hành khoa cử cải cách. Để cho càng nhiều hơn nhà nghèo con em vậy có cơ hội vào triều làm quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-gạch-nối-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.